Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Kỳ thật, Lý Đỗi Đỗi xử lý lúc làm việc lôi đình thủ đoạn. Ở thật lâu trước đó ta liền nghe Bồi Bồi nói qua. Ở Thế Phi Liên Thành lập giai đoạn đầu, Lý Đỗi Đỗi tham dự cùng bày ra ám sát cùng tiêu diệt toàn bộ nhiều vô số kể. So những cái kia sự kiện bên trong, Lý Đỗi Đỗi giống như là vĩnh viễn hành tẩu ở trong bóng tối độc. Lang dùng một đôi tinh hồng đồng tử nhìn chăm chú lên hắc ám. Thế nhưng là, Bồi Bồi cùng ta nhắc lên những sự tình kia thời điểm giống như đang kể chuyện cũ. Mà ta cũng giống như đang nghe cố sự. Ta không có cách nào đem mang theo viền vàng kính mắt, dạng chó hình người nhã nhặn bại hoại cùng như thế người liên hệ tới. Dù sao, từ ta tiếp xúc đến Lý Đỗi Đỗi bắt đầu, ta biết rõ hắn nhiệm vụ, hoặc là săn bắt đầu cơ trục lợi giả bột máu hấp huyết quỷ, hoặc là hiệp trợ đủ loại phi nhân loại hiệp hội công ích hoạt động. Hơi nghiêm trọng một chút liền là hấp huyết quỷ trường học bá lăng sự kiện. Vẻn vẹn có mấy lần được xưng tụng đáng sợ, liền là Vệ Vô Thường cương thi sự kiện cùng lần này Lưu Ly người sự kiện. Mà mặc kệ là chuyện gì, thật sự nói đến, ta cũng không có nhìn thấy qua Lý Đỗi Đỗi đại khai sát giới bộ dáng. Cho nên khi Bồi Bồi cùng ta nói, lần này Thế Phi Liên thông qua Lý Đỗi Đỗi xử tử 50 cái Lưu Ly người thời điểm, ta sửng sốt hơn nửa ngày. Đích thân hắn giết 50 cái Lưu Ly người. Xử tử, Bồi Bồi nhấn mạnh một cái. Nàng nghĩ nghĩ, lại giải thích một câu. Liền là hạ lệnh xử tử hình. Câu nói này với ta mà nói thực sự là lạ lẫm vừa sợ người. Ta trầm mặc hồi lâu, mới sợ run hỏi. Vì cho ta hả giận. Giết 50 người. Bồi Bồi nhìn ta co rúm lại bộ dáng, vậy mà thoáng cái cười ra. Dĩ nhiên không phải toàn bộ làm cho ngươi hả giận. Người là chúng ta bắt, nhưng muốn bọn họ chết là cấp trên ý tứ. Thế Phi Liên này cũng làm đã bao nhiêu năm, lại còn có người có thể ở phía dưới tụ tập nhiều như vậy Lưu Ly người. Còn tại hấp hiệp địa bàn bên trên đoạt người. Thực sự là đánh chúng ta, cũng đánh lên mặt, chạy coi như bọn họ mạng lớn. Cái này bị bắt, phía trên không thanh toán bọn họ mới là lạ. Ta hợp nhân loại lịch sử nhìn chung một cái, gật đầu nói, chỗ nào đấu tranh đều như thế. Hơn nữa bắt ra cái này 50 cái, không một cái thứ tốt. Phía sau một đống thối nát sự tình vừa nắm một bó to. Không chừng giết chết ngươi bao nhiêu đồng bào ăn đây. Bọn họ đều chết chưa hết tội. Ta lại hỏi, vậy cái này sau đó, Lưu Ly người bên kia cũng không dám trở lại có đúng không? 50 cái sao đủ a? Người ngày đó cùng Lý Đỗi Đỗi ở dưới mặt đất sơn động, không biết bên ngoài tình huống. Ta dẫn người giết tới thời điểm, cái kia lớn trong biệt thự, gà bay chó chạy, bọn họ người không có chúng ta nhiều, nhưng cũng không ít, có thể nuôi nhiều người như vậy phía sau khẳng định còn có thiên ti vạn lũ thế lực. Hơn nữa, nếu là giết 50 cái liền xong việc, Lý Đỗi Đỗi khẳng định sớm làm xong đi tìm ngươi. Nói đến chỗ này, Bồi Bồi đối ta hơi nhíu mày lại, cho nên ta nói Lý Đỗi Đỗi đối với ngươi để bụng nha. Ta nói thật với ngươi, chúng ta hấp hiệp Thái Bình nhiều năm như vậy, chó đều nuôi lười, mọi người nhất thời nhiệt huyết qua, cũng thì không muốn làm việc. Giết 50 cái, phía trên bớt giận, chúng ta cũng hết giận, liền định tạm thời đem chuyện này ngừng lại. Nhưng Lý Đỗi Đỗi không làm a, không phải làm đến cùng. Bồi Bồi cười đến mập mờ, vì cho ngươi hả giận nha. Ta nháy mắt một cái, nghe đến mê mẩn, cho nên ta đoán sự kiện hướng đi. Hắn đi một mình đấu, không thể như thế thành thật. Bồi Bồi câu môi cười một tiếng. Hắn thả một cái. Thả, ừ, chỗ trước khi chết, làm bộ sơ sẩy, thả một cái. Sau đó cái kia Lưu Ly người trở về từ cõi chết. Chạy a chạy a, người đoán hắn biết hướng chạy đi đâu. Bọn họ, hàng ổ, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá là chạy đi bọn họ Lưu Ly người tình báo tiếp ứng địa phương. Có thể là đối phương cũng tâm ngoan thủ lạt. Cái này Lưu Ly người mới vừa chạy đến cái kia tiếp ứng địa phương, rất nhanh liền bị giết. toàn bộ tiếp ứng điểm trực tiếp bị phá hủy, giống chiến tranh tình báo, giày gãy mất, sau đó phải làm gì đây? Cảm tạ nhân loại các ngươi hệ thống theo dõi. Chúng ta thông qua giám sát kiểm tra hơn phân nửa tháng, khóa được phá hủy tiếp ứng chọn người. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bọn họ ở Trùng Khánh cái thứ hai trú điểm. Nhất cử đánh tan, lại bắt gần 110. Toàn diện đưa đi thế phi liên phán xét tòa án. Sau đó đem bên trong tư liệu đều đoạt trở về. Lại nổ phòng ở. Tiếp lấy lại thông qua những tài liệu này phân biệt phá hủy bọn họ ở toàn bộ các nơi trên thế giới. To to nhỏ nhỏ khoảng 20 cái cứ điểm. Cái này không thanh toán không biết. Chúng ta đầu năm nay còn có nhiều như vậy lưu ly người. Bồi bồi bắt chéo hai chân. Đắc ý nói. Bất quá qua lần này. Những cái này lưu ly người a. Ở đại thế trước đó. Cũng đã không đủ gây sợ. Cái kia Lâm Tử Thư bản thân làm lớn như vậy xảy ra chuyện đến. Ở nội bộ bọn họ khẳng định cũng không qua được ngày tốt lành. Ta đem cả sự kiện tiêu hóa trong. Chốc lát, mấy tháng này các ngươi dĩ nhiên làm nhiều chuyện như vậy. Ta có thể không sao cả lẫn vào. Bồi bồi nói, ta vẫn còn muốn đi học. Đây đều là Lý Đỗi Đỗi kìm nén một bồn lửa giận một tay xử lý. Ta nghe nói, hấp hiệp nhân viên công tác bây giờ nghe Lý Đỗi Đỗi nghỉ ngơi. So với chính mình nghỉ ngơi đều vui vẻ. Bất quá, những cái này tất cả sự tình. Từ lúc hơn nửa tháng phía trước liền đã xong xuôi. Ta sững sờ, đuổi kịp vội vã như vậy sao? Cũng không phải sao, bồi bồi ý vị không biết nhìn ta cười. Lý Đỗi Đỗi mấy tháng không trở lại qua một lần. Làm xong, trở về, câu nói đầu tiên thì hỏi. Bồi bồi sụ mặt, học nào đó người thanh âm. Lại trầm lại lạnh lùng nói. Tô Tiểu Tín đây, cũng không phải là bồi bồi học được rất giống. Vẫn là nàng miêu tả quá có hình ảnh cảm giác. Ta trong nháy mắt liền tưởng tượng ra Lý Đỗi Đỗi bộ dáng. Hắn mang theo viền vàng kính mắt, đứng ở cư dân trước lầu, lưng thẳng tắp, sắc mặt khó coi, ngữ khí lạnh lùng hỏi người. Tô Tiểu Tín đây, rõ ràng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, nhưng câu nói này lại giống như là xuyên việt thời không. Đi tới trước mặt ta, để cho ta trong nháy mắt, có một tia kìm lòng không được tim đập nhanh. Tô Tiểu Tín đây, nàng đi, bồi bồi nói. Nàng là trả lời như vậy Lý Đỗi Đỗi. Nàng cũng nói, Tiểu Tín, ta từ không nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi như thế biểu lộ. Nói thất lạc cùng khổ sở có chút quá nồng đậm, nhưng hắn quả thật mất đi hắn bình tĩnh và đạm định. Giống như là từ tháng 3 nắng ấm, bị đẩy vào rét đậm trong đống tuyết. Ngay cả hắn viền vàng kính mắt phía trên hào quang óng ánh đều biến ảm đạm. Ngươi vì cái gì? Ta trầm mặc thật lâu. Hỏi bồi bồi, ngươi vì cái gì nói ta đi đây? Bồi bồi cũng rất khó được trầm mặc lại. Hai ta nằm không đóng vách quan tài trong quan tài. Bên nàng thân chống đỡ cái đầu. Nhìn ta, Tiểu Tín, đây là hợp lý nhất suy đoán. Ngươi ở không phải là nhân loại thế giới bên trong gặp uy hiếp tính mạng. Không chỉ là ta, bao quát Mỹ Mỹ, Tiểu Lang thậm chí là cái kia vệ vô thường. Đều cho rằng ngươi nên đi. Ta cũng sống rất nhiều năm. Tiểu Tín, ta biết nhân loại các ngươi sinh mệnh có bao nhiêu yếu ớt cùng ngắn ngủi. Cho nên ta cũng biết các ngươi mỗi phút mỗi giây sẽ so với chúng ta chân quý rất nhiều. Bồi bồi, nói đến rất lạnh nhạt. Chúng ta quan hệ, không đáng ngươi dùng chân quý như vậy sinh mệnh đến kiên trì. Cái kia ở ta ngắn ngủi sinh mệnh. Bên trong, ta nên đi kiên trì thứ gì? Nếu như không vững cầm ta cho rằng vật chân quý, vậy ta sinh mệnh, ngoại trừ ngắn ngủi chiều dài, từ đâu tới chân quý? Ta cùng với bồi bồi ở trong quan tài bốn mắt đối nhau. Bồi bồi vừa cười, Tiểu Tín, người bình thường không lên tiếng tức giận, nhưng có đôi khi, ta thực sự ưa thích trong con mắt ngươi ngọn lửa. Ta sờ lên con mắt ta, giải thích, ta trở về không trở về. Là bởi vì cha mẹ ta, trước đó ta có cùng ngươi nói, các ngươi, sẽ không coi là đây là ta rời đi viện cớ a. Bồi bồi phủi xuống miệng, lại khôi phục bình thường cả lơ phất phơ bộ dáng. Dù sao ta cùng Lý Đỗi Đỗi nói ngươi đi. Lý Đỗi Đỗi trong nháy mắt kia linh hồn đều ảm đạm sau đó. Hắn liền tự giam mình ở trong phòng mấy ngày đều không đi ra. Đáng thương hắc cẩu, Lý Đỗi Đỗi không ở thời điểm. Nó đều nhanh chết đói. Mỗi ngày tìm nhà ta đến cọ thức ăn cho chó. Hàng đêm gào giống như chết cha một dạng. Lý Đỗi Đỗi sau khi trở về, nó vẫn là mỗi ngày chạy đến ta nơi này ăn thức ăn cho chó. Nói nó chủ nhân là xong. Hồn đều rớt, Lý Đỗi Đỗi. Cái kia hắc cầu thế nhưng là ngươi chân ái a. Ta và tiểu lang Mỹ Mỹ đều khuyên Lý Đỗi Đỗi. Nói, nên, hiện tại dù sao Lưu Ly người cũng bị đuổi đi nha. Để tiểu tín về nhà hẳn là, Lý Đỗi Đỗi lúc ấy còn phun chúng ta đây. Nói chúng ta xen vào việc của người khác. Hắn căn bản không có đang tự hỏi liên quan tới ngươi sự tình. Kết quả mấy ngày nay, mỗi ngày đều xin phép nghỉ. Hấp hiệp các nhân viên làm việc đều sướng đến phát rồ rồi. Hắn xin phép nghỉ, đại khái là đi, làm theo dõi điên cuồng a. Lý Bồi Bồi cười. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu có thể kìm nén đây. Ta trầm mặc cực kỳ lâu. Sau đó ta nhìn Lý Bồi Bồi, trịnh trọng việc hỏi, Bồi Bồi, theo ngươi nói như vậy, nếu như ta không nghĩ nói nhiều, Lý Đỗi Đỗi đối ta, đương nhiên không nghĩ nhiều. Chúng ta từ Thiên Vương bên trong cái khác Tam Thiên Vương không phải đã sớm đã nói với ngươi sao? Chúng ta cảm thấy, hắn thích ngươi, làm chuyện này bị rõ ràng như thế lại lý tính bị người ném ra ngoài sau đó. Ta giống như bị chuông to va vào một phát, cả đầu đều ông ông tác hưởng. Hơn nữa ta cũng sớm đã cảm thấy, tiểu tín, người sợ là cũng ưa thích Lý Đỗi Đỗi a. Đông, chuông to lại đánh tới, ta, nháy mắt này, trong đầu của ta lóe qua rất nhiều liên quan tới Lý Đỗi Đỗi hình ảnh. Đỗi ta, nhìn chăm chú lên ta, bảo hộ lấy ta, mỗi một màn đều còn ở trước mắt, ta nghĩ. Là, nói ra lời này, Bồi Bồi phảng phất sớm liền nghĩ đến, nàng cũng không kinh hãi, ngược lại là ta, bưng kín bản thân miệng, Bồi Bồi nhìn ta một hồi, biểu lộ hơi hơi nghiêm túc lại, ta là chúc phúc các ngươi, nhưng là tiểu tín, ngươi và Lý Đỗi Đỗi vẫn là rất không giống nhau, thân thể, tuổi thọ, nếu như ngươi muốn nhất thời ham vui, vậy ngươi liền mù mẹ nó phía trên. Dù sao người nào cũng không mất mát gì, Bồi Bồi, nhưng nếu như ngươi là nghiêm túc, ngươi liền có rất nhiều sự tình muốn cân nhắc. Khác không nói, ta nói thẳng một kiện, mặc dù bây giờ nhân loại cùng không phải là xã hội loài người đã hoàn toàn dung hợp, nhưng phi nhân loại ở giữa xung đột cũng không có trừ khử. Từ sự kiện lần này bên trong ngươi hẳn là có thể nhìn ra một hai. Lần này Lý Đỗi Đỗi hạ lệnh xử tử 50 cái Lưu Ly người. Lần tiếp theo lại có xung đột, hắn có lẽ sẽ tự tay giết chết 50 cái Lưu Ly người. Mà loại sự tình này, ở trước đây thật lâu, với hắn mà nói đã là qua quýt bình bình. Tiểu tín, người nghĩ một chút rõ ràng, người sẽ thích Lý Đỗi Đỗi, nhưng người cũng biết ưa thích hai tay dính đầy huyết tinh hắn sao? Tô Tiểu Tín. Làm một cái sinh trưởng ở Hồng Kỳ phía dưới thanh niên tốt. Chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày ta ý thức đến ta thích một người lúc. Thế mà lại đứng trước. Nghiêm túc như vậy nhân tính vấn đề. Nhân sinh, quả nhiên chính là đủ loại không tưởng được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.